Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố vào buổi trưa ngày hôm nay. Chúng ta lại được gặp nhau và đồng hành cùng với nhau trong tập truyện mới của tác giả Thanh Hằng có tựa đề Dù Sai Vẫn Yêu. Quý vị và các bạn thân mến, tập truyện ngày hôm nay Tâm An xin bật mí cho quý vị một tình tiết vô cùng thú vị và gay cấn. Đó chính là người tình cũ của Trường đã mang thai. Và ngày hôm nay thì Kiều Loan sẽ mang cái thai này về nhà của Trường và bắt đền anh ấy phải có trách nhiệm với cái thai của cô. Liệu rằng Khanh có thể tha thứ cho người chồng của mình hay là cô rời bỏ đi để nhường cái hạnh phúc đó cho Trường? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tập truyện ngày hôm nay nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, cũng như thường lệ, sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm đăng ký kênh. Tâm An xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với phần 4 của bộ truyện Dù Sai Vẫn Yêu, tác giả Thanh Hằng, qua giọng đọc của Tâm An. Tôi ước gì trên đời này có bán thuốc hối hận. Lúc đó tôi sẽ không do dự mà mua ngay một lọ về để uống. Uống xong rồi thì người đàn ông tên là Hồ Mạnh Trường sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời của tôi nữa. Và cả cái cô gái tên Kiều Loan kia cũng không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời của tôi. Và quan trọng nhất chính là đứa con ấy cũng không đến với tôi rồi bỏ tôi mà đi như vậy. Tôi không nhớ mình bước đi như thế nào, cũng không nhớ trong đầu đã suy nghĩ như thế nào. Chỉ biết đến khi sực tỉnh đã thấy mình đứng ngay cổng Nghĩa Trang. Bước chân của tôi vô thức đã đi tới đây. Con của tôi đang nằm ở trong đó. Tôi vô thức đi vào, chân dừng lại ở một ngôi mộ nhỏ. Không có ảnh, chỉ có một cái tên: Ánh Dương. Ngày đó tôi đặt tên con như vậy chính là hy vọng kiếp sau nó được đầu thai vào một nơi tốt đẹp, cuộc sống rực rỡ như ánh mặt trời. Bởi vì kiếp này nó đến với tôi chính là một bất hạnh. Tôi nhớ khi mang thai, tôi thích ăn kẹo mạch nha lắm. Có lẽ không phải là tôi thích, mà là con tôi thích. Ngồi xuống cạnh mộ con, tôi lẩm bẩm: mẹ xin lỗi con, hôm nay mẹ không mua kẹo mạch nha cho con được. Hôm sau mẹ tới mẹ mang cho con nhé. Sau khi từ Nghĩa Trang đi ra, tôi bắt xe tới nhà của mẹ Trường. Thấy tôi, bà ngạc nhiên lắm: sao hôm nay lại đến thăm mẹ thế này? Dạ, hôm nay con rảnh ạ. Con ngồi xuống đi, mẹ đi pha trà. Tôi ngồi xuống, mắt ngó nghiêng tìm bé Cún. Mẹ Trường mang hai ly trà ra rồi nói: con đang tìm cái gì thế? Mẹ ơi, bé Cún đi đâu rồi ạ? À, nó ra ngoài với bà giúp việc rồi. Dạ vâng. Con thấy con bé đáng yêu lắm có đúng không? Dạ, đáng yêu lắm mẹ ạ. Thích con nít như vậy thì hai đứa nhanh chóng sinh lên một đứa cho vui cửa vui nhà. Nghe đến đây tim của tôi trùng xuống, lời của bác sĩ lại khiến cho tôi buồn bã. Nếu như cả đời này tôi không thể làm mẹ, nếu như... Khanh, Khanh này, con làm sao đấy? Tôi vội sực tỉnh, che giấu cảm xúc của mình. Dạ, con không sao mẹ. Tôi uống một ngụm trà. Vừa lúc đó thím giúp việc bế Cún từ bên ngoài trở về. Con bé thấy tôi liền đòi tôi bế cho bằng được. Con bé nó thích con thật đấy. Dạ vâng, đúng là hiếm khi thấy nó thân thiết với người khác như vậy. Con bé tên gì thế mẹ? Tên là Ánh Dương. Trái tim của tôi nhảy lên một nhịp. Bà lại nói tiếp: đây là cái tên do mẹ đặt đấy. Con bé mới chào đời đã bị người ta bỏ rơi trong bệnh viện. Mong rằng sau này lớn lên, cuộc đời của nó sẽ giống như cái tên mà mẹ đã đặt cho nó. Bỏ rơi à mẹ? Ừ, ngày đó nó vừa chào đời, liền bị bỏ lại trong bệnh viện. Tội nghiệp lắm. Lúc ấy nó khát sữa, cứ khóc váng lên. Vừa hay thì mẹ lại có mặt ở đó. Mà kể cũng lạ nhá, lúc nhìn thấy nó tự dưng mẹ lại không chút do dự mà nhận nuôi nó luôn. Có lẽ con bé cũng có duyên với mẹ. Tôi mãi nghe bà ấy nói, trong lòng rõ ràng có sự khuấy đảo mãnh liệt. Tôi không hiểu bản thân của mình đã bị làm sao. Tuy hôn nhân hai đứa là do sắp đặt, nhưng mà mẹ nhìn ra ấy, thằng Trường nó rất vui. Trong cuộc sống hôn nhân tất nhiên là có xung đột, cãi nhau. Quan trọng là đôi bên phải nhịn nhau một tí, cố hiểu nhau một tí là sẽ qua thôi con ạ. Dạ vâng. Tôi vô thức trả lời mẹ. Đầu óc của tôi trở nên mờ mịt. Bé cún trong lòng tôi rụi rụi. Tôi nhìn nó, nó cũng nhìn tôi cười. Trái tim của tôi đang đập thình thịch, rõ ràng là tôi đang hồi hộp. Từ nhà mẹ Trường đi ra, tôi quyết định đi tới quán. Giờ này trong quán chỉ có 2-3 người khách. Lúc tôi tới, con Mai đang tất bật làm đồ ăn. Vừa thấy tôi, nó mới làu bào. Mày làm cái gì mà bây giờ mới vác xác tới? Sáng tới giờ, tao chạy mỏi hết cả chân rồi. Tao có gọi điện báo cho mày rồi mà. Thế mày đi khám làm sao rồi? Không sao, tao bị đau dạ dày. Ờ, thôi, qua bưng đồ ăn cho tao đi. Tôi bỏ túi xách rồi qua phụ nó, bưng đồ ăn cho khách. Mày rửa bát hộ tao đi, tao nghỉ một tí. Giời ơi là giời ca buổi sáng, chạy muốn mỏi hết cả chân rồi. Sáng tới giờ đông khách lắm à? Ừ, từ lúc mày không tới. Thế mới đau chứ. Mà, tại sao mày không dẫn anh Trường qua đây chơi cho vui? Nhắc đến Trường, tim của tôi lại thất vọng. Sao tự dưng mày nhắc đến anh ta làm gì? Sao thế? Lại cãi nhau à? Tao nói thật nhá, vợ chồng mày mà như thế thì bỏ Quách đi cho rồi. Tôi im lặng và không nói gì. Nhớ đến đoạn video nhận được hồi sáng, lòng của tôi đau nhói không thôi. Tối đó trở về, Trường về trước cả tôi. Lúc lên giường, anh nàng ôm tôi rất chặt. Tôi cố kìm nén lại cảm xúc của mình, người trơ ra như gỗ. Tiếng anh gọi khẽ tên của tôi. Uyển Khanh. Tôi không trả lời, nước mắt chảy ướt đẫm gối. Tôi rất muốn đẩy anh ta ra, rất muốn cho anh ta một cái tát, nhưng mà người cứ đờ ra không thể nào làm được. Lần đầu tiên anh hứa chấm dứt với Kiều Loan, lần thứ hai anh hứa, rồi lần thứ ba anh hứa. Anh hứa nhưng sau lưng anh vẫn lén lút lên giường cùng với cô ta. Tôi thất vọng cùng cực. Bàn tay của anh bắt đầu vuốt ve cơ thể của tôi, thế nhưng tôi lại chẳng có cảm giác gì. Anh nhanh chóng đè tôi xuống, rồi cởi váy của tôi ra. Ngay cả một chút kích thích tình dục cũng không có, y hệt một con cá ươn nằm ở đó. Em làm sao thế? Bẩn. Vẻ mặt của Trường sững sờ. Em... Tôi mặc anh nhìn, đăm đăm, dứt khoát tôi đẩy người anh ra, ngồi dậy mặc lại váy. Uyển Khanh, em làm sao thế? Tôi chả làm sao cả. Mặc xong tôi nằm quay lưng về phía của anh, cố gắng nhắm mắt ngủ. Cơ thể một lần nữa lại bị xoay trở lại. Uyển Khanh, em làm sao vậy? Anh để tôi yên được không? Làm ơn, tôi rất là mệt. Nói cho anh biết đi, đã xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì á? Chẳng nhẽ anh không biết à? Anh ở sau lưng tôi, lên giường với cô ta, nhưng bây giờ lại còn muốn đụng vào người của tôi. Xin lỗi nhé, anh không thấy bẩn, nhưng mà tôi thấy rất bẩn, rất là ghê tởm. Anh xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Anh nói một câu xin lỗi là xong sao? Tha thứ cho anh lần này nữa thôi, có được không em? Loại người như anh, dù tôi có tha thứ một lần hay là 1000 lần, anh cũng chẳng bao giờ thay đổi được bản chất của mình. Thả anh đừng hứa, tôi cũng sẽ không bao giờ thất vọng như thế này. Anh hứa được bao nhiêu thì anh lại thất hứa bấy nhiêu. Vì sao tôi lại tin anh, một kẻ lăng nhăng như anh chứ? Uyển Khanh à. Trường kéo tay tôi khổ sở. Tôi mới giật mạnh và hét lớn. Anh đừng có chạm vào tôi. Anh đi tìm cô ta đi. Đi đi. Anh không cố ý mà. Tôi cười gằn. Không cố ý sao? Chỉ là bản tính trăng hoa không bao giờ thay đổi được. Tôi đã hiểu điều đó từ 2 năm trước. Lẽ ra tôi không nên tin tưởng vào lời hứa của anh ta mới đúng. Anh cút đi. Uyển Khanh à. Em đừng... Anh đi đi. Anh đi đi. Vẻ mặt của anh khổ sở. Anh nhất định kéo tôi vào lòng ôm chặt. Uyển Khanh, em đừng như vậy được không? Anh không đi chứ gì? Anh không đi đúng không? Được, Vậy thì tôi đi. Tôi nghiến răng xô anh ta ra rồi, sau đó chạy ra khỏi phòng. Sau lưng là tiếng gọi của Trường. Tôi như không hề nghe thấy. Tôi cắm đầu cắm cổ chạy ra khỏi biệt thự. Màn đêm như nuốt chửng lấy tôi. Bước chân tôi chạy vào bóng tối. Bên tai vang lên tiếng còi xe bíp bíp. Một luồng ánh sáng khiến cho tôi chói mắt. Tôi thấy xung quanh mình là một màn xương trắng mù mịt. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Tiếng gọi bập bẹ non nớt của trẻ con vang lên, rơi vào tai của tôi, khiến lòng tôi hoảng loạn. Con ơi! Có phải con về tìm mẹ không? Mẹ ơi! Con nhớ mẹ lắm! Tôi thoáng nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của con thoát ẩn thoát hiện trong màn xương. Dường như không thể chạm tới. Tôi càng đuổi theo, con lại càng xa rời. Con ơi! Ánh Dương ơi! Con ơi! Tôi hét thất thanh, hai mắt mở ra, người đàn ông quen thuộc xuất hiện trước mặt và đang nhìn tôi. Uyển Khanh, em tỉnh rồi. Tôi nhìn xung quanh và thấy mình đang nằm trên giường màu trắng, trần nhà cũng là màu trắng. Trường nắm chặt tay tôi, ánh mắt của anh lo lắng. Tôi bị làm sao thế này? Em suýt bị đụng xe, do sợ quá nên em ngất đi. Tôi giãy tay ra và muốn ngồi dậy. Nhưng lại bị anh cản lại. Em nằm thêm một chút nữa đi. Anh bỏ tôi ra. Để bác sĩ xem cho em rồi chúng ta về. Trong lúc Trường chạy đi gọi bác sĩ, tôi giật dây chuyền trên tay và lén trốn khỏi phòng bệnh. Tôi không hiểu tâm trạng hiện tại của mình là như thế nào. Tôi nghĩ mình giống như người điên vậy. Cứ như vậy đi bộ trên đường. Giấc mơ kia khiến trái tim của tôi quặn lại. Lần đầu tiên con đến trong giấc mơ của tôi. Rốt cục tôi cũng mơ thấy nó. Bóng dáng lững thững của tôi in rõ xuống mặt đường vắng lặng. Đêm khuya đã khuya khoắt, xe cộ thì thưa thớt. Một chiếc xe gắn máy từ đầu chạy tới trước mặt tôi. Trong ánh đèn xe mờ, tôi nhận ra đó chính là Đức. Thật không ngờ, tôi lại luôn gặp anh ta vào những lúc bế tắc như vậy. Cô đi đâu giữa đêm hôm thế này? Tôi đi dạo ấy mà. Đi dạo? Với cái bộ đồ đó sao? Nghe anh ta hỏi như thế, tôi mới sực nhớ trên người mình đang mặc đồ ngủ. Nhìn Đức tôi lúng túng. À, tôi... Đêm hôm một mình rất là nguy hiểm. Cô lên xe đi, tôi đưa cô về. Nghe anh ta đề nghị tôi hơi lưỡng lự. Đến cuối cùng quyết định lên xe của anh ta. Cô bám chắc vào nhá. Đức phóng xe vụt đi, gió quật vào mặt tôi khiến khóe mắt cay cay. Tôi nhờ Đức trở về nhà mẹ đẻ. Khi đến nơi tôi vội vàng cảm ơn anh ta, sau đó nhanh chóng chạy vào trong nhà. Còn Hoài thấy tôi trở về giữa đêm hôm khuya khoắt thì ngạc nhiên hỏi tôi. Ôi giời ơi cô, sao cô về giờ này? Mẹ tôi đâu? Bà đang ở trong phòng. Nghe vậy tôi nhanh chóng bước vào phòng ngủ của mẹ. Nhìn thấy tôi mẹ ngạc nhiên lắm. Ôi trời, giật cả mình. Con làm sao thế? Sao lại về giờ này? Sao lại ăn mặc thế kia? Đừng có nói là cãi nhau với con rể, rồi mày bỏ về đây đấy. Nếu như vậy thì mau về đi. Ờ hay, sao không trả lời? Mày nhìn mẹ cái gì? Cái con bé này. Hai mắt của tôi bắt đầu rưng rưng. Ơ kìa, con làm sao? Mẹ à, con vẫn là con của mẹ có đúng không ạ? Mẹ tôi sững sờ, mặt ngây ra. Tôi cố tìm ra một chút manh mối nào đó từ đôi mắt của mẹ. Ờ, con nói linh tinh cái gì? Sao tự dưng lại hỏi cái này? Tôi bắt đầu khóc. Đứa con khiến tôi từng chết đi sống lại. Đứa con khiến tôi nhớ khôn xiết. Đứa con khiến tôi ám ảnh hơn một năm qua. Tôi đau lòng lắm. Miệng tôi nói như đang tụng kinh. Mẹ à, con đã nhìn thấy nó. Con đã nhìn thấy con của con rồi mẹ à. Con đừng có nói bậy. Nó đã chết rồi. Chết lâu lắm rồi. Rõ ràng. Con đã nhìn thấy nó. Mẹ tôi ngay lập tức giáng cho tôi một bạt tai thật mạnh. Nhưng mà tôi chẳng thấy đau. Chỉ ngơ ngác nhìn bà. Con tỉnh táo lại đi. Đứa bé nó đã chết rồi. Con có nghe chưa? Chết rồi. Nó chết rồi. Đúng, nó chết rồi. Con quên nó đi. Quên đi mà sống vui vẻ. Vai của tôi bị mẹ nắm lấy và lay thật mạnh. Con phải quên hết đi, tuyệt đối đừng để con rể biết về quá khứ của con. Con nhớ chưa? Phải rồi, không thể để cho anh ta biết được. Nhất định không thể. Uyển Khanh à, con làm sao thế hả? Con mau tỉnh táo lại đi. Tôi như người mất hồn từ từ quay đi, bước ra khỏi phòng của mẹ. Tay của bà bị kéo trở lại, nói trong vô thức. Mẹ bỏ con ra đi, con đi về. Ra đến bên ngoài, sương lạnh rơi xuống vương trên mái tóc của tôi, thân thể bị cái lạnh làm cho run rẩy. Hình bóng cô đơn in lên mặt đường tĩnh lặng. Nỗi đau ấy đã theo tôi tới tận bây giờ. Tôi không thể nào thoát ra được. Phải làm sao đây? Phải làm sao mà mới có thể quên được đây? Tâm tư của tôi cứ mãi chìm vào niềm đau đớn khôn cùng, mà không để ý có một chiếc xe máy ở ngay sau lưng của tôi. Này, cô! Tôi giật mình quay lại. Tại sao anh vẫn còn ở đây? À, tôi đi dạo hóng gió. Hóng gió? Tôi tạm tin là như vậy. Dù sao thì tôi cũng không cần để ý đến Đức quá nhiều. Vậy còn cô? Tôi về nhà. Cô lên xe đi, tôi chở cô về. Làm phiền anh như vậy tôi không dám nữa. Cô đừng có ngại. Cứ lên xe đi, tôi chở cô đi. Gặp cô mấy lần rồi, luôn luôn lúc nào cũng thấy cô buồn và cô khóc. Cô còn ngại ngùng cái gì? Anh... Nào, lên xe đi. Tôi chở cô về, khuya lắm rồi. Tôi mím môi cắn răng ngồi lên xe của Đức lần thứ hai. Tôi chọn tin tưởng anh ta vì tôi có cảm giác anh ta là một người tốt. Trường lái xe đi tìm Uyển Khanh khắp nơi. Anh chạy xe tới quán của cô, rồi tới chỗ bờ hồ nơi cô thường hay tới. Nhưng mà anh vẫn không thấy cô. Lòng anh lo lắng vô cùng. Nhưng chợt nhớ ra, anh vội vàng rút điện thoại để gọi cho mẹ vợ. Alo mẹ à, Uyển Khanh có về đấy không ạ? Nó có về, nhưng vừa mới rời đi. Chắc nó về nhà rồi đấy con à. Dạ vâng, con biết rồi. Trường tắt máy, quay đầu xe và hướng về biệt thự. Đức chở tôi về cách biệt thự một đoạn. Xuống xe tôi lí nhí. Thực sự cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã đưa tôi về. Không sao đâu. Hôm sau cô đãi tôi một chầu ăn vặt nhé. Thôi được rồi, đãi 10 chầu cũng được. Giữa lúc cả hai chúng tôi đều cười phì, thì phía trước đột nhiên xuất hiện một chiếc ô tô. Ánh đèn pha rọi sáng cả một ngả đường. Một người đàn ông từ trong xe bước ra, từ từ tiến về phía của tôi và Đức. Người đó càng tiến lại gần, tôi liền nhận ra đó chính là Trường. Vẻ mặt của Trường có vẻ không vui. Anh ta nhìn Đức, rồi đột ngột quay sang hỏi tôi. Giọng điệu tràn ngập sự ghen tuông. Ai thế? Tôi không thèm trả lời anh ta, mà quay sang nói với Đức. Anh về đi, về cẩn thận nhé. Đức gật đầu rồi chạy xe đi mất. Tôi cũng bỏ đi mặc kệ người đứng trước mặt. Trường cũng lái xe theo tôi vào đến biệt thự. Trường đuổi kịp tôi. Tôi bị anh kéo vào trong phòng. Giọng của anh chất vấn. Người ban nãy là ai? Tôi gạt tay Trường ra, bỏ lên giường. Anh một mực cố chấp hỏi cho bằng được. Rốt cục là ai? Anh bị điên à? Anh lên cơn gì thế? Là ai cũng không liên quan gì đến anh. Đêm hôm khuya khoắt, em trở về cùng với một người đàn ông, còn cười nói vui vẻ với hắn. Tôi có thể mặc kệ sao? Em là vợ của tôi. Anh còn biết tôi là vợ của anh á? Vậy ở lúc ở sau lưng tôi, anh ngủ với đàn bà, thì tôi nên nghĩ thế nào đây? Anh nói đi, tôi nên nghĩ thế nào đây? Nghe tôi nói như vậy, Trường hơi buông lỏng tay của tôi ra, vẻ mặt của anh khổ sở. Tôi gạt tay một cái, sau đó bỏ lên giường đi ngủ. Một lúc sau bên cạnh nệm lún xuống, hiển nhiên là anh đã nằm xuống cạnh tôi, giang tay ôm tôi vào lòng. Anh bỏ tôi ra đi. Tối hôm đó tôi bị bỏ thuốc. Tôi cũng không ngờ cô ta lại bỏ thuốc tôi. Anh đừng bao biện cho việc làm của mình. Tôi nói thật, dù tôi có đào hoa, nhưng khi lấy em tôi chỉ có một mình em. Em hãy tin tôi. Việc em cười em gặp gỡ người đàn ông khác khiến cho tôi rất khó chịu. Em có hiểu không? Vậy anh có biết tâm trạng của tôi như thế nào không? Anh có biết tôi buồn, tôi đau khổ thế nào không? Anh xin lỗi. Trong lòng của anh khóc giấm dứt, đột nhiên Trường đề nghị với tôi. Uyển Khanh à, chúng ta sinh một đứa con đi. Tôi cứng ngắc toàn thân, lặng thinh không nói nên lời. Có con rồi em sẽ vui hơn. Tôi hứa, tôi sẽ không bao giờ khiến cho em đau lòng nữa. Sinh con ư? Cái thiên chức thiêng liêng đối với tôi, tại sao đột nhiên lại xa vời đến như vậy? Anh không hề biết, tôi vốn dĩ không thể mang thai được nữa. Thấy tôi không phản ứng, anh mạnh dạn cúi xuống lần tìm môi của tôi. Anh hôn nhưng tôi cứ thử ra và không có cảm giác. Cho đến khi anh lột đồ, tôi vẫn một mực trơ ra. Trường có vẻ không để ý, có lẽ dục vọng của anh đang lớn lắm rồi. Anh thẳng lưng tiến vào trong tôi một cách thật dứt khoát và tràn đầy khoái cảm. Người của tôi cứ lên xuống theo từng nhịp dập của anh. Miệng tôi bất giác phát ra từng tiếng rên rỉ, đầy mùi vị của tình dục. Khóe mắt của tôi rỉ ra từng giọt nước mắt. Kể từ đêm đó, quan hệ giữa tôi và Trường không còn trở nên căng thẳng như lúc trước nữa. Anh luôn dịu dàng và cố làm cho tôi vui. Anh thường đi làm ở công ty xong, sau đó bỏ hết tiệc tùng để về nhà với tôi. Chỉ có tôi dần trở nên lãnh đạm với anh. Chúng tôi vẫn làm tình mỗi đêm, chủ yếu là do dục vọng của anh. Ngày ngày tôi vẫn tới quán để giúp con Mai và trở về nhà vào lúc trời vừa tối. Dạo này con Mai có vẻ rất quan tâm đến cuộc sống vợ chồng của tôi và Trường. Những lúc quán rảnh rỗi, nó thường rất hay hỏi tôi. Mày và anh Trường dạo này thế nào? Mà cái mặt của mày lúc nào cũng ủ rũ thế. Có làm sao đâu, mày đừng có lo. Lo chứ làm sao không lo, mày là bạn của tao. Mà tao thấy chồng mày như vậy, chắc là có rất nhiều gái theo nhỉ. Thế giả dụ là mày, thì mày có theo không? Nghe xong thì nó đánh tôi một cái rõ đau. Ôi giời, ai thèm. Tao á, chả bao giờ tao đụng vào chồng của bạn. Mà như chồng mày tuy đẹp trai nhưng tao chả thích. Chắc không phải gu của tao. Tôi chỉ cười mà không nói gì. Còn Mai lại chuyển chủ đề. Tao đang điên đầu lắm đây. Chuyện gì thế? Thằng em trai của tao ấy kìa, dạo này học hành chả ra làm sao. Cứ sáng đi sớm tối về muộn, đi theo mấy đứa bạn xấu, đua đòi hư hỏng. Gia đình tao bất lực lắm rồi. Nghe nó nhắc đến thằng Toàn, tôi lại rùng mình. Nhớ lại cái lần suýt bị nó cưỡng bức. Nếu tôi mà là nói cho Mai biết cái chuyện đó thì làm sao đây? Chúng tôi còn định nói chuyện thêm, nhưng khách lại vào nên vội vàng tản ra. Đến tối thấy con Mai đang hỉ hội làm cái gì đó, tôi liền nói với nó. Mày đóng quán, tao về trước nhá. Ấy ấy, chờ tao một tí. Đây là chút thịt bò khô hun khói. Hôm qua dì tao ở quê lên đưa cho mày một ít. Mày mang về cho chồng mày ăn nhá. Mày cho chồng tao á? Ba cái thứ này đàn ông mới ăn, chứ phụ nữ bọn mình thì ăn làm gì. Tao là tao đang quan tâm ấy, tới vợ chồng mày. Thôi được rồi, tao biết rồi, tao về đây. Này này, mày rảnh ấy, mày kêu anh ấy tới đây chơi cho vui. Thôi, tao biết rồi, thế nhá. Tôi xách túi thịt bò hun khói về, đưa cho bà thím giúp việc. Thím bỏ vào lòng vi sóng, sau đó mang lên cho chồng tôi nhé. Dạ vâng, thưa cô. Tôi lên thẳng phòng, vào tắm rửa. Đang tắm giữa Trường thì cửa bật mở. Trường đi vào. Nhìn thấy anh tôi hơi mất tự nhiên, dù chúng tôi đã là vợ chồng. Anh thản nhiên cởi quần áo, sau đó leo vào bồn tắm cùng với tôi. Trường không nói một lời gì, mà áp sát lại gần tôi và hôn tôi nhiệt tình. Tay của anh dưới vòi vuốt ve cơ thể mềm mại của tôi, ngón tay tìm đến điểm nhạy cảm của tôi. Đừng mà, anh để yên cho em tắm. Thử làm trong này đi vợ. Không, em không muốn. Thử đi mà. Mặc kệ lời từ chối của tôi, Trường vẫn làm tới. Anh dán sát cơ thể và ép tôi dính sát vào thành bồn, sau đó động thân tiến vào trong tôi. Những tiếng rên rỉ của tôi lại càng kích thích Trường hơn. Anh ta ra sức luận động trên người của tôi. Gần một tiếng sau cuộc hoan ái mới kết thúc, người tôi mềm oặt dưới tay anh. Sau đó anh bế tôi ra ngoài, đặt tôi lên giường. Tôi kéo chăn đắp vào người. Thay đồ đi, chúng ta cùng xuống ăn tối nhé. Thêm 30 phút sau nữa, chúng tôi mới có mặt ở dưới phòng ăn. Tôi đẩy đĩa thịt hun khói ra trước mặt của Trường rồi nói. Anh ăn đi, bạn em tặng đấy. Ôi, nhìn hấp dẫn quá nhỉ. Nhìn anh ăn rất ngon miệng, còn tôi thì chả buồn động đũa. Ngày Chủ nhật, tôi dậy sớm để tới quán, vì Chủ nhật thường sẽ đông khách hơn mọi ngày. Thấy Trường cũng dậy theo, tôi mới hỏi. Anh dậy làm gì? Hôm nay được nghỉ, anh không ngủ thêm đi. Anh đưa em tới quán, nhân tiện anh chơi luôn. Tôi không còn để ý, mà để anh xuống lầu cùng với tôi. Khỏi phải nói, con Mai nhìn thấy Trường thì rất là ngạc nhiên. Vẻ mặt của nó làm sao nhỉ? Tôi không biết diễn tả ra sao, nhưng nó có vẻ rất vui. Tôi nghĩ chắc con nó cũng quý chồng tôi, nên tôi không suy nghĩ gì. Buổi sáng khách cũng đều đều. Trường rất nhiệt tình, sẵn sàng trở thành nhân viên để cho chúng tôi sai vặt. Suốt quá trình con Mai cười không ngớt, nửa Trường thì hết nguyên liệu. Con Mai nói với tôi. Mày đánh xe ra siêu thị mua đồ đi. Trường bèn lên tiếng. Để đấy, tôi đi cho. Anh thì biết mua cái gì đâu. Khanh, mày đi đi. Tôi bèn đi mua. Thấy Uyển Khanh đi rồi, Mai mới nhìn sang Trường. Anh vào đây ngồi xuống đi. Nãy giờ chạy nhiều chắc là mệt lắm rồi. Không sao đâu em. Anh là đàn ông mà. Em làm cho anh một ly trà tắc nhé. Không cần đâu. Anh không uống. Vậy anh uống gì để em làm? Tí mà anh khát nước ấy, anh uống nước lọc được rồi. Anh đừng ngại. Hay uống cacao sữa nhé. Em làm ngon lắm. Sự nhiệt tình của Mai khiến cho Trường hơi ái ngại. Anh làm sao không biết thái độ của Mai có ý nghĩa là gì. Trước đàn bà muốn ve vãn anh cũng thường có cái thái độ như vậy. Mai vội vàng chạy đi làm cho anh một ly. Sau đó Trường nhìn theo bất giác thở dài. Tôi đang xách túi nguyên liệu ra đến cổng siêu thị thì điện thoại di động lại kêu lên. Nhìn số hiển thị trên màn hình, tôi không chút do dự mà dập máy. Tâm trạng vốn đang vui, tự dưng vì người này gọi tới mà trở nên tồi tệ. Kiều Loan, vì sao cô lại gọi tới? Vì sao cô ta giống như âm hồn, mãi mãi cứ theo đuổi tôi dai dẳng đến như vậy? Có lẽ không gọi cho tôi được, nên cô ta mới nhắn tin. Cô nghe máy đi, tôi có chuyện này muốn nói với cô. Đảm bảo cô sẽ không bao giờ hối hận khi nghe máy đâu. Nhắn tin xong, cô ta lập tức gọi thêm một lần nữa. Và không hiểu tại sao tôi lại quyết định nghe máy. Chúng ta gặp nhau một lát đi. Có chuyện gì? Cô nói luôn đi. Tôi có một thứ đưa cho cô. Phải gặp trực tiếp tôi mới đưa được. Tôi dập điện thoại. Chưa trở về vội mà tìm đến nơi hẹn để gặp Kiều Loan. Chỗ đó là một quán cà phê phong cảnh rất đẹp. Vừa vào quán tôi đã nhìn thấy cô ta, một thân xinh đẹp ngồi đó. Cô ta xinh đẹp quyến rũ như vậy sao? Hèn gì, Trường có thể không mê mẩn được. Nghĩ đến việc chồng mình cùng với cô ta lăn lộn trên giường, tôi ghen tị phát điên. Nhưng vẫn phải cố kìm lại mà đi đến trước mặt cô ta. Cô tới rồi à? Cô ngồi xuống đi. Tôi để ý khóe miệng cô ta cong lên cười nhẹ. Tôi nhìn ra đó chính là nụ cười đắc ý. Đột nhiên tôi hối hận. Hối hận vì đã đến đây để gặp cô ta. Có cái gì cô nói đi. Đã lâu lắm rồi chúng ta mới ngồi đối diện với nhau như thế này. Cô nói nhanh đi. Tôi bận lắm. Tôi không rảnh để nói chuyện phiếm với cô. Cô làm gì mà vội vàng thế? Uống cà phê đi. Tôi gọi cho cô rồi đấy. Phục vụ bưng ra một ly cà phê cho tôi, còn cô ta là uống sinh tố. Cô uống đi. Tôi chậm rãi hớp một ngụm nhỏ, mắt vẫn dõi theo động thái của cô ta. Kể ra tôi cũng đúng là rất ngạc nhiên, khi mà 2 năm sau, cô lại trở thành vợ của anh ấy. Mặt của tôi đanh lại, vẫn tiếp tục xem cô ta nói câu gì tiếp theo. Tôi yêu anh ấy không hề ít hơn cô. Trên giường tôi cũng tự thấy mình nhiệt tình hơn cô. Trường cũng nói rằng anh ấy rất thích lên giường cùng với tôi. Mặt tôi vẫn không chút biểu cảm. chỉ là tay để dưới bàn đã cuộn chặt lại. Cuối cùng không chịu được nữa, tôi đứng phắt dậy, vớ lấy ly cà phê, hắt thẳng vào mặt cô ta. Thật là buồn nôn. Kiều Loan chẳng hề giận dữ, chỉ đưa tay vuốt ly cà phê trên mặt. Nhìn cô ta, tôi rất khâm phục. Sao cô ta có thể vô liêm sỉ một cách đáng sợ như vậy? Đáng ra tôi không nên gặp cô. Thấy tôi muốn đi, Kiều Loan vội vàng lên tiếng. Cô khoan đi đã. Tôi khựng lại, thấy cô ta lấy trong túi ra một túi giấy và đưa cho tôi. Cô cầm lấy và xem đi. Cái gì thế? Cô cứ xem rồi biết. Tôi cầm lấy sau đó bỏ vào túi của mình. Cô không xem sao? Khi nào rảnh rỗi, tôi sẽ xem. Tôi rời khỏi quán cà phê một cách nhẹ nhàng như vậy, không có màn đánh ghen kinh điển thường gặp như là túm tóc, tát vào mặt hay là xé quần áo. Đơn giản vì tôi không làm được. Về tới quán, con Mai thấy tôi, nó lập tức làu bào. Khiếp, mày đi siêu thị hay mày đi chơi thế? Đi cả tiếng đồng hồ. Tao có gặp chút chuyện nên tao hơi về trễ. Nãy giờ có khách không? Nó bĩu môi không đáp. Tôi mang số nguyên liệu vừa mua ở siêu thị đi vào, đặt tất cả lên quầy. Vừa hay đúng lúc này, Trường cũng từ bên ngoài bước vào. Có lẽ anh vừa ra ngoài hút thuốc. Thấy tôi, anh mới hỏi. Em về rồi hả vợ? Tôi lạnh nhạt đáp ừ một tiếng. Em có mệt không? Không. Có lẽ cảm nhận được sự khác lạ của tôi nên anh ta tiếp tục hỏi. Em làm sao đấy? Có chuyện gì? Hay là trong người khó chịu chỗ nào? Tôi càng không muốn để ý mà quay mặt sang chỗ khác để không phải nhìn anh ta nữa. Đúng lúc đó vô tình lại bắt gặp con Mai. Nó đang quan sát chúng tôi. Ánh mắt của nó rất lạ. Nó thấy tôi nhìn. Thế là nó lại vội lảng đi chỗ khác. Giọng điệu vẫn chanh chua như mọi ngày. Ôi giời ơi, mày đúng là tốt số. Chồng yêu chồng chiều như thế mà đồng đảnh. Anh Trường, anh thương bạn của em thật đấy. Tôi lắc đầu cố xua tan ý nghĩ trong đầu. Chắc là tôi bị ám ảnh bởi cái tính trăng hoa của chồng, nên suy nghĩ linh tinh. Tối đó trở về, Trường lại mom mem gần tới tôi. Lần này tôi cứng rắn đẩy anh ta ra. Hôm nay em rất mệt. Nghe tôi kêu mệt, Trường cũng không ép tôi, mà giang tay ôm tôi vào lòng. Tôi nằm yên trong lòng của anh. Chỉ một lúc sau thì bên tai của tôi vang lên tiếng thở đều đều của anh. Hiển nhiên là anh đã ngủ. Tôi gỡ tay anh ra đi tới tủ, mở ra và tìm cái túi sách. Bởi vì tôi nhớ ra rằng cái thứ mà Kiều Loan đã đưa cho tôi hồi sáng. Cầm tập giấy mà không hiểu tại sao tay của tôi lại run rẩy. Tôi có linh cảm không tốt một chút nào. Cái linh cảm ấy khiến cho tôi do dự hồi lâu. Sau đó dứt khoát mở ra. Một tờ phiếu siêu âm thai đập ngay vào mắt của tôi. Kiều Loan đã có thai. Cô ta đã có thai rồi. Tờ phiếu rơi xuống đất, nghe một tiếng tách rất nhỏ. Tôi hoàn toàn hóa thạch bởi câu chuyện mà tôi vừa được biết. Cô ta có thai với chồng tôi. Khốn nạn thật. Đúng là khốn nạn. Tôi phát hiện ra rằng hàm răng của mình đã nghiến chặt lại. Nước mắt chảy ra từng dòng, từng dòng. Đêm đó tôi ngồi thu lu ngay giường, khóc nức nở. Trên giường người đàn ông khiến tôi đau khổ, vẫn đang ngủ say. Sáng sớm tôi vẫn tỏ ra như không có gì. Trường bị bố chồng gọi đến công ty từ rất sớm, nên anh ta không biết được hai mắt của tôi vì khóc mà đã sưng vù lên. Chắc công ty có chuyện gì đó rất gấp. Đợi anh ta đi rồi, tôi lại nằm thử ra như người mất hồn, đầu óc quay cuồng, trống rỗng. Cô ơi, cô chủ ơi! Có ai đó gọi bên tai khiến cho tôi giật mình tỉnh dậy. Thì ra tôi đã thiếp đi lúc nào không biết. Thím giúp việc đã gọi tôi dậy. Cô ơi, bà tới, đang ở dưới lầu đợi cô ạ. Bà chủ tôi, là mẹ kế hay mẹ đẻ của Trường nhỉ? Tôi không tiện hỏi thím giúp việc nên gượng dậy, toàn thân vô cùng mỏi mệt. Dạ vâng, cảm ơn thím. Thím xuống trước đi, tôi xuống ngay ạ. Tôi mặc lại quần áo chỉnh tề rồi bước xuống, nhìn thấy người dưới lầu, hóa ra là mẹ chồng ghẻ của tôi. Bà ta nhìn thấy tôi liền cất tiếng mỉa mai. Dọn ra ngoài sống riêng, thoải mái quá nhỉ. Ngủ tới giờ này mới dậy. Con chào mẹ. Mẹ đến sớm thế à? Sao thế? Cô không hoan nghênh tôi à? Làm gì có. Mẹ đừng nghĩ như vậy. Tôi thừa biết là cô đang nghĩ cái gì. Tôi chẳng còn tâm trạng nào để ý đến thái độ của bà ta. Bởi vì bây giờ tôi đã đủ khổ rồi. Trong lúc không khí đang căng thẳng thì đột nhiên mẹ đẻ của Trường xuất hiện. Giọng của bà dõng dạc. Cô biết nó suy nghĩ gì? Rồi thì tính làm gì nó? Nói xem nào. Bà mẹ ghẻ vừa thấy mẹ đẻ thì hơi mất tự nhiên mới rụt rè. Chị... Đúng là tôi chưa thấy ai mặt dày như cô. Chẳng phải là con trai con dâu mình mà cứ thích tỏ ra mình là mẹ chồng khó tính. Mẹ ghẻ của tôi cứng họng, không phản bác được, chỉ còn cách muối mặt bỏ về. Tôi nhìn mẹ Trường thì biết ơn bà lắm. Mẹ, cảm ơn mẹ đã giúp con giải vây. Có cái gì đâu, con không việc gì phải nín nhịn mụ ta như thế. Con... Mà sao sắc mặt của con kém thế? Con ốm à? Dạ vâng, con hơi mệt một tí à. Cố nghỉ ngơi chứ. Cái thằng con này, đúng là... Làm gì phải có chừng mực chứ. Mặt của tôi đỏ bừng. Mẹ chồng tôi cư nhiên liên tưởng đến chuyện tôi ốm là do quan hệ quá nhiều. Mà hình như cũng hơi nhiều thì phải. Anh ta đúng là trâu bò mà. Mẹ ơi, mẹ qua đây có chuyện à? Ừ, sáng nay mẹ có chút công chuyện. Mẹ sẵn qua đây ghé thăm hai vợ chồng con. Thôi mẹ cũng về đây. Con nghỉ ngơi cho khỏe nhá. Dạ vâng à. Mẹ chồng tôi đi rồi, tôi cũng đi đến quán luôn mà không buồn ăn sáng nữa. Trường đang ở công ty thì nhận được điện thoại của Kiều Loan. Anh phiền toái, tắt máy. Cô ta tiếp tục gọi, sau đó anh tắt luôn nguồn của điện thoại. Đúng là phiền phức. Trước đây anh qua lại với phụ nữ đều rất sòng phẳng, chia tay rất nhẹ nhàng. Vậy mà đối với Kiều Loan thì không được như vậy. Thậm chí cô ta còn dám bỏ thuốc cho anh. Trường còn nhớ sáng hôm đó tỉnh dậy trong căn hộ. Anh đã rất hoang mang. Lần đầu tiên anh bị đàn bà bẫy một cách ngớ ngẩn như vậy. Anh cũng nhớ mình đã cảnh cáo cô ta rồi. Nhưng Kiều Loan vẫn gọi cho anh, khiến cho anh rất buồn bực. Đang xoa xoa thái dương, chợt thư ký bước vào. Giám đốc, bên ngoài có người muốn gặp anh. Ai vậy? Là một cô gái. Cô ấy nói rằng là bạn của giám đốc à? Cô ta có xưng tên không? Dạ không. Thôi được rồi, cho cô ta vào đi. Thư ký bỏ ra ngoài chưa đầy một phút, cửa lại bị đẩy ra. Kiều Loan mặc váy bó sát màu đỏ đi vào. Tại sao cô dám tới đây tìm tôi? Kiều Loan không dài dòng mà nói luôn. Em có thai rồi. Cô vừa nói cái gì? Em nói là em có thai rồi. Hóa ra là cô cố ý gài bẫy tôi để đi đến kết quả này. Là ngoài ý muốn thôi. Bây giờ em có thai rồi, anh phải chịu trách nhiệm. Chịu trách nhiệm? Cô đang mơ tưởng đấy à? Ở bên tôi 3 năm, cô còn không hiểu tính của tôi sao? Em không hiểu anh, nhưng mà em hiểu vợ của anh. Lòng tự tôn của cô ta rất cao. Cô im miệng ngay, cô đừng bao giờ đụng tới cô ấy. Muộn rồi, em đã nói cho cô ta biết rồi. Mẹ kiếp, cút ra ngoài. Kiều Loan bị thư ký đuổi ra. Nhưng khi đi cô ta còn hùng hồn và nói một câu. Em sẽ theo anh tới cùng. Trong cuộc sống này không phải cứ lấy chồng giàu, chồng đẹp trai là sướng là hạnh phúc. Tôi đây không cần chồng giàu sang phú quý, chỉ mong được sống một cuộc sống bình thường. Nhưng hình như càng mong mỏi điều ước ấy lại càng xa vời đối với tôi. Tôi muốn chồng giàu thì có giàu, muốn đẹp trai thì có đẹp trai. Nhưng đẹp trai rồi thì làm sao đây? Lăng nhăng ong bướm, lừa gạt tôi hết lần này qua lần khác. Tôi chỉ là một con ngốc khi đã tha thứ cho anh ta hết lần này qua lần khác. Chính tôi đã tự đào hố chôn mình. Để giờ đây bồ của chồng tôi ngang nhiên đem giấy khám thai tới trước mặt của tôi một cách ung dung và trơ trẽn như vậy. Trên đời này còn gì nực cười hơn, còn gì éo le hơn nữa. Tôi biết bồ có thai với chồng, còn bản thân của tôi lại khó mang thai. Thậm chí là không thể mang thai được nữa. Ý trời, chẳng phải là muốn tôi dứt khoát đưa ra một quyết định đúng đắn hay sao? Hôm đó tôi về sớm, không ăn uống gì, mà lên thẳng phòng ngủ, nằm úp mặt vào gối. Tôi cảm thấy cơ thể của mình đang run lên như bị sốt rét. Một chốc gối đã ướt đẫm nước. Tôi quyết định bật dậy, đi tới hậu tủ, tìm giấy, tìm bút, ngồi cặm cụi, viết đơn ly hôn. Nét chữ của tôi nguệch ngoạc, viết câu chữ chẳng trôi chảy tí nào. Tôi phải xé đi viết lại mấy lần. Đang viết dang dở, đằng sau chợt có tiếng người bước tới. Tôi biết đó là ai. Uyển Khanh à, em đang làm cái gì vậy? Viết đơn ly hôn. Tôi không đồng ý. Ly hôn đi, tôi chỉ có thể cùng anh đi tới đây thôi. Trường kích động ôm chặt tôi vào lòng. Tôi xin lỗi, vì để cái chuyện cơ sự này xảy ra, tôi sẽ giải quyết. Anh giải quyết á? Anh định làm gì? Tôi sẽ giải quyết, tôi nhất định sẽ không bao giờ để cô ta làm ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. Vậy anh định ép cô ta phá thai à? Hay anh đền bù cho cô ấy một khoản tiền? Hay là con không nhận mẹ? Anh nói đi, anh nói đi! Uyển Khanh à, tôi thật không nghĩ, ngoài cái thói trăng hoa ra, thì anh còn là một kẻ thiếu trách nhiệm như vậy. Buông tha cho tôi đi, chấm dứt cuộc hôn nhân này đi. Anh đến với cô ta và con của anh đi. Tôi sắp ngạt thở rồi. Tôi thừa nhận là tôi yếu đuối, không chịu được người chồng lăng nhăng như anh. Tôi đã quá khổ sở rồi. Tôi không thể ly hôn với em được, không đời nào. Tin tôi lần này được nữa không? Tin tôi thêm một lần này thôi. Tin anh á? Tin anh á? Đã bao nhiêu câu tin anh rồi, tôi sợ lắm rồi. Em đừng như vậy nữa, đừng như vậy mà Uyển Khanh. Có lẽ thời gian tới tôi không thể đối diện được với anh đâu. Vậy nên tôi sẽ dọn ra ngoài. Ngày mai sẽ bắt đầu dọn đi. Tôi không cho em đi. Lần này anh không thể quản được tôi đâu. Tôi đã quyết định rồi. Nét mặt của Trường thống khổ. Tôi nghĩ mình nhìn nhầm. Một kẻ trăng hoa như anh ta làm sao lại có cái vẻ mặt đó. Loại người như anh, trước vốn dĩ yêu nhất là bản thân mình, sau này làm sao có thể vì người khác mà đau lòng. Thế nhưng câu tiếp theo của anh lại khiến trái tim của tôi nhói buốt. Em đừng đi. Tôi biết lỗi rồi. Tôi biết mình là kẻ tồi tệ. Tôi thật sự xin lỗi em. 2 năm trước là tôi không trân trọng em. 2 năm sau tôi gặp lại, tôi phát hiện rằng mình yêu em rất nhiều. Thì ra thâm tâm của tôi đã rất yêu em nhưng tôi không hề nhận ra. Uyển Khanh à, tha thứ cho tôi. Tha thứ cho tôi đi. Anh nói nghe thâm tình lắm, nhưng tôi có thể tin được nữa sao? Đã quá muộn rồi. Tôi không cần đứa bé mà cô ta sinh ra. Tôi chỉ cần đứa bé do em sinh ra cho tôi. Chúng ta sẽ sinh một đứa, có được không? Lúc này thì tôi đau đớn, hét lớn vào mặt của anh ta. Nhưng mà tôi không thể mang thai được nữa. Cả căn phòng tĩnh lặng. Tôi lặp lại câu nói đó, đau đớn như bị sát muối vào vết thương. Uyển Khanh, em vừa nói cái gì? Tôi nói tôi vốn không thể mang thai được nữa. Đó cũng chính là lý do tôi nhất định phải ly hôn với anh. Nhưng mà tại sao? Tại sao lại như vậy? Lúc này tôi nghĩ mình không còn gì phải giấu nữa. Được thôi, tôi sẽ nói ra tất cả. Anh muốn biết vì sao à? Vậy tôi nói cho anh biết nhé. 2 năm trước khi chia tay anh, tôi đã phát hiện mình có thai. Đứa con đó là con của anh. Nhưng lúc đó tôi không muốn nói cho anh biết. Vì chuyện đó, tôi bị mẹ đuổi tôi ra khỏi nhà. Một mình tôi ở bên ngoài với cái bụng bầu. Hàng ngày tôi phải đi rửa bát thuê để kiếm tiền. Như vậy cũng không sao, vì tôi nghĩ con của tôi là quan trọng nhất. Nhưng anh có biết không, con tôi nó không còn nữa. Nó chết yểu ở trong bụng tôi lúc tôi được 8 tháng. Tử cung của tôi bị tổn thương nặng nề. Bác sĩ nói rằng tôi không thể mang thai được nữa. Năm đó em có thai sao? Phải. Nhưng vì một kẻ đào hoa như anh, tôi tự thấy mình chẳng trông chờ một chút hy vọng nào từ anh cả. Thân hình của Trường thoáng run lên. Tôi nhận thấy được vẻ mặt của anh ta tái mét. Bao nhiêu cảm xúc thì nhau xuất hiện lẫn lộn. Nhưng mà chính tôi còn khổ sở hơn Trường gấp ngàn lần. Hãy ly hôn đi. Buông tha cuộc hôn nhân này đi. Kiều Loan sẽ sinh con cho anh. Việc mà tôi không thể làm được nữa. Tôi tin bố mẹ anh cũng sẽ không thể tiếp tục chấp nhận một cô con dâu không thể sinh đẻ được. Trường không nói nên lời. Tôi hiểu. Và tôi cũng đoán được phần nào suy nghĩ của anh ta hiện tại. Đêm đó là một đêm đáng sợ. Đáng sợ vì cả hai chúng tôi đang bị tra tấn, hành hạ bởi chuyện quá khứ, chuyện của hiện tại. Có lẽ bế tắc chính là hoàn cảnh của chúng tôi ngay lúc này. Sáng dậy tôi lẳng lặng xếp quần áo cho vào vali. Trường vẫn đứng một bên, muốn nói rồi lại ngập ngừng. Cho đến lúc tôi xách ra đến cửa mới nghe anh gọi. Em nhất định phải đi sao? Tôi dừng bước nhưng không quay lại. Đơn ly hôn tôi sẽ gửi đến. Chuyện ly hôn tôi sẽ thông báo cho bố mẹ anh. Xin em đấy. Lần này tôi không thể mất em được. Chẳng còn lựa chọn nào cả đâu. Tôi mệt lắm. Thật sự rất mệt. Làm vợ của anh, tôi thật sự rất mệt mỏi. Nói xong tôi giật tay anh ra khỏi người, xách vali đi ra khỏi biệt thự. Bên ngoài lúc sáng có đổ một cơn mưa nhỏ. Hạt mưa li ti không đủ làm ướt áo tôi, nhưng cũng khiến mái tóc của tôi bết lại, trông rất nhếch nhác. Tôi hơi ngửa mặt nhìn trời. Có lẽ ông trời cũng đang ủng hộ quyết định của tôi. Xách vali đi một đoạn, tôi cũng không có ý định bắt xe mà nổi hứng đi bộ. Bởi vì hiện tại tôi cũng không biết mình sẽ đi đâu, về đâu. Về nhà ư? Chắc chắn là không rồi. Trong đầu của tôi thầm nghĩ, có lẽ sẽ ở tạm trong quán ăn vặt một hôm, sau đó sẽ đi tìm phòng trọ. Khỏi phải nói, khi thấy tôi đem vali vào quán, con Mai ngạc nhiên đến mức thế nào. Cái gì thế này? Tao sắp ly hôn rồi. Tôi nghĩ nó sẽ nói nhiều lắm. Không nói cái này thì khuyên cái nọ. Thế mà không, nó chỉ hỏi tôi đúng một câu. Vậy á? Vậy khi nào thì ly hôn? Tao không biết. Nhưng mà cũng nhanh thôi. Thế cũng được. Tao nhìn mày với anh ấy chả hợp nhau tí nào. Cả ngày tôi cũng không buồn ăn uống. Còn Mai nó cũng mặc kệ, chả an ủi tôi lấy một câu. Như vậy cũng tốt. Có khi nói nhiều tôi lại càng đau buồn hơn. Kiều Loan không lay chuyển được Trường, bèn quyết định tìm tới nhà anh để gặp mẹ anh. Ngồi trước mặt mẹ ghẻ, Kiều Loan tỏ ra dè dặt. Bác ơi, bác là mẹ của anh Trường có đúng không ạ? Đúng. Mà cô là ai đấy? Đột nhiên cô ta bừng mặt khóc hù hù. Bác ơi, con khổ quá. Con có thai với anh Trường rồi. Nhưng mà anh ấy bỏ rơi con bác à. Mẹ ghẻ vốn sẵn là ghét Khanh, nghe vậy thì khóe môi cong lên một nụ cười thích thú. Cô bảo đứng lên nói rõ nghe xem nào. Cô có chắc chắn là mình có thai với thằng Trường không? Con của anh ấy chứ con của ai nữa bác. Con chỉ cùng với anh ấy thôi. Cô nín đi. Tôi sẽ xem xét lại. Trước tiên, cô cứ về đi đã. Bác à. Cô cứ yên tâm mà về. Nếu là dòng giống nhà này thì nhất định sẽ không phải chịu thiệt thòi. Nhìn bóng Kiều Loan đi khỏi, bà mẹ ghẻ bưng miệng cười thầm. Xem ra bà ta sắp có trò hay để xem. Tôi thuê phòng trọ ở ngay gần quán ăn vặt. Hôm sau con Mai lại có việc phải đi về quê, nên quán mới giao lại cho tôi. Từ hôm tôi dọn đi, Trường cũng không đến và làm phiền tôi nữa. Tôi nghĩ chắc là anh ta đã thông suốt lời nói của tôi. Như vậy, chính là kết cục tốt nhất của cả hai người. Một hôm tôi đang dọn dẹp quán như thường lệ, thì một người đẩy cửa quán bước vào. Là anh? Là tôi đây. Tôi tưởng cô quên tôi rồi chứ. Quên làm sao được. Tôi còn nhớ rất rõ anh ta là đằng khác. Đó chính là Đức. Anh tới đây để... Tôi tới đây kiếm một chầu ăn vặt. À được thôi. Anh thích ăn cái gì? Tôi làm cho anh. Menu quán có cái gì? Tôi ăn được tất. Tôi đùa đấy. Cô làm cho tôi một đĩa mì xào đi. Được rồi, đợi tôi một chút nhé. Vậy là tôi nhanh chóng làm mì cho Đức. Nói là khao chầu ăn vặt, nhưng đến lúc đứng dậy, Đức lại rút ví ra bắt tôi nhận tiền cho bằng được. Tôi hơi áy náy, Đức cười nói với tôi. Hôm khác cô khao tôi cũng được. Thôi được rồi, cảm ơn anh. Mấy hôm sau Đức liên tục tới quán để trò chuyện với tôi. Dần dà tôi cũng thân thiết với anh ta hơn. Tôi nhận thấy Đức là một người rất dễ gần, thân thiện, vẻ bề ngoài cũng khá điển trai. Nhờ có Đức mà tâm trạng của tôi cũng đỡ hơn một chút. Buổi tối con Mai gọi điện cho tôi, báo rằng ngày mai nó phải ra Hà Nội. Tôi rồi tắt máy. Cứ mỗi đêm tôi lại cảm thấy cô đơn và trống trải. Nhiều khi còn có cảm giác lạc lõng, không thiết sống nữa. Cái cảm giác đó nếu ai trải qua mới biết rằng nó thật sự đáng sợ. Điện thoại vang lên tin nhắn. Tôi mở ra xem. Là tin nhắn của Đức. Cô ngủ chưa? Chúc cô ngủ ngon nhé. Cảm ơn anh. Anh cũng ngủ ngon. Ngày còn Mai về, buổi sáng hôm đó tôi đóng quán để đi siêu thị. Sau đó về mở quán như bình thường. Buổi chiều tối ngồi đợi điện thoại nhưng lại không thấy con Mai gọi. Nhưng đổi lại là mẹ ghẻ chồng gọi cho tôi. Tôi thở dài bắt máy. Alo, con nghe à? Cô về nhà đi, tôi có chuyện muốn nói với cô đây. Tôi vốn không muốn đi, nhưng vì cũng muốn nói chuyện của mình và Trường, nên tôi nhanh chóng bắt xe tới biệt thự. Vừa vào đến phòng khách, tôi đã nhìn thấy bà ngồi vắt chân trên ghế. Tôi đi chậm tới chào hỏi. Con chào mẹ ạ. Cô ngồi xuống đi. Tôi có chuyện này muốn nói rõ với cô. Dạ. Mẹ có chuyện gì, mẹ nói đi ạ. Có một cô gái đang mang thai con của thằng Trường. Vâng, con biết rồi. Cô biết rồi? Dạ vâng ạ. Biết rồi ấy thì tôi nói luôn. Đã là nòi giấu nhà này thì không thể nào bỏ ra dễ dàng như vậy. Và cũng không thể nào để nó lưu lạc bên ngoài được. Dạ vâng, con với chồng con cũng quyết định ly hôn rồi mẹ. Vậy ư? Cô nói có thật không? Con nói thật. Con cũng chả có gì giấu mẹ. Con vốn không thể mang thai được. Cái gì? Cô vừa nói cái gì? Cô không thể mang thai? Vậy là cô bị tịt sao? Tôi hiểu rồi. Thế thì ly hôn nhanh. Chứ đừng có nói miệng không. Ngay tại thời điểm này Trường uống rượu. Đầu óc của anh đã hơi choáng choáng. Mặc cho đám bạn cố chúc rượu, anh vẫn còn đủ tỉnh táo và gạt ra. Tụi mày cút đi, để cho tao về. Sếp, sao sếp về sớm thế? Đã uống được bao nhiêu đâu? Tao nói là cút cơ mà. Trường lảo đảo ngồi vào xe lái vụt đi. Mấy ngày qua anh nhớ Uyển Khanh đến quay quắt. Hơn hết anh lại vô tình biết được sự thật 2 năm trước. Cô đã từng mang thai, từng sinh non và cuối cùng bị ảnh hưởng, dẫn tới không thể mang thai được nữa. Quả thực là anh bị sốc. Tại sao cho đến tận bây giờ anh mới nhận ra rằng là cô quan trọng với mình như thế nào? Trường lái xe đến quán. Vừa lúc đó Mai cũng vừa xách túi to túi nhỏ đến quán. Cô mở ra xếp đồ vào quán. Đang định bước về nhà thì thấy Trường một mình lái xe tới. Anh Trường, sao anh tới giờ này? Tôi tới đây để tìm Uyển Khanh. Nó không có ở đây. Thân thể của Trường hơi loạn choạng, Mai vội vàng đỡ lấy anh dìu vào quán. Cô để anh nằm trên ghế tựa dài, đưa mắt quan sát anh hồi lâu. Càng nhìn tim của Mai càng đập dữ dội. Người đàn ông như Trường giống như thuốc phiện, khiến bất cứ cô gái nào cũng đều phải chìm đắm. Bất giác Mai đưa tay, khẽ chạm vào ngực của anh qua lớp áo. Một luồng điện khiến tay của cô rụt lại, Mai đỏ mặt. Trường nằm trên ghế, miệng của anh vẫn lải nhải gọi tên. Uyển Khanh, Uyển Khanh. Từ nhà mẹ ghẻ chồng đi về, tôi bắt xe đến nhà mẹ đẻ của chồng. Thấy tôi đến, bà ngạc nhiên lắm. Thế thằng Trường đâu? Con lại đến có một mình. Tôi ậm ừ, chưa nói vội. Mắt vô thức ngó nghiêng, tìm bóng dáng của bé Cún. À, Cún nó ngủ rồi. Con ăn cái gì chưa? Mẹ dọn cho con ăn. Dạ thôi mẹ. Con đến là có việc muốn nói với mẹ. Bà dẫn tôi ra bàn ngồi xuống. Có chuyện gì thế con? Mẹ à, con và con trai của mẹ sẽ ly hôn à? Cái gì? Sao đang yên đang lành lại ly hôn? Anh ấy làm cho một cô gái khác có bầu. Con... Đúng là cái thằng hư hỏng. Có cái gì? Để đấy mẹ nói cho. Con đừng có ly hôn. Mẹ, mẹ nghe con nói hết đã. Thực ra con vốn không thể mang thai. Con không muốn vì con mà gia đình mẹ bị ảnh hưởng. Con cũng cảm thấy mệt mỏi lắm. Mẹ à, mẹ hiểu và thông cảm cho con à. Vẻ mặt của bà rất buồn, nhưng suy cho cùng con trai của bà vẫn quan trọng hơn. Lúc đi tôi thoáng thấy hai mắt của bà rưng rưng. Tự dưng tôi thấy thương mẹ chồng tôi vô cùng. Đối với bà ấy tôi còn cảm nhận được tình thương hơn cả người mẹ ruột đã sinh ra mình. Nghĩ tới mẹ đẻ, tôi lại buồn bã không thôi. Đến khi nào bà mới hiểu được tôi cơ chứ? Sáng sớm hôm sau, Trường bật dậy từ trên ghế. Bên cạnh ghế, Mai đang ngủ say và chưa tỉnh. Trường nhận ra rằng mình đang ở trong quán. Tối hôm qua anh say rượu, anh lại tới đây. Kết quả là nằm ở đây ngủ luôn. Đã vậy còn có Mai ở bên. Tuy là không xảy ra chuyện gì, nhưng nghe rằng nếu như Uyển Khanh nhìn thấy sẽ rất là phiền phức. Mai cựa mình một cái tỉnh lại. Anh tỉnh rồi à? Ừ. Anh thấy có mệt không? Ờ, cũng... Em đi làm cho anh cái gì anh ăn nhá. Không cần đâu. Tối hôm qua em ngồi ở đây cả đêm sao? À, dạ vâng. Em thấy anh say mà em lại không đưa anh về được, nên... Tại sao em không gọi cho vợ anh? Không phải anh với nó chuẩn bị ly hôn rồi sao? Mai này, em thích anh có đúng không? Có lẽ Mai không ngờ được Trường đột nhiên lại thẳng thừng như vậy. Cô ta ngại quá bèn từ chối. Anh nói cái gì thế? Làm gì có. Anh là chồng của bạn em cơ mà. Anh cũng mong em nghĩ được như vậy. Anh quý em bởi vì em là bạn của vợ anh. Ngoài ra tuyệt đối không có tâm tư gì khác. Em hiểu chứ? Anh cũng mong em thật lòng thật dạ với cô ấy. Chuyện tối hôm qua là một điều không hay. Anh hy vọng nó sẽ không xảy ra. Anh rất xin lỗi em. Trường nói xong liền đứng dậy bỏ đi luôn, mặc cho Mai nhìn theo. Cô ta vừa xấu hổ lại vừa tức anh ách. Tôi nhận ra sự thay đổi của con Mai. Nó đột nhiên rất hay cáu gắt với tôi, mà tôi tự thấy mình chả làm gì đắc tội với nó cả. Mai này, mày bị làm sao đấy? Cha làm sao cả? Tôi vốn đã rất buồn, lại gặp cái thái độ của nó nên cũng bực mình. Mày đang tức tao cái gì thì mày nói. Mày đừng có cái thái độ như vậy. Thái độ gì? Tao làm sao? Mày làm sao, thái độ thế nào thì mày tự biết chứ. Được rồi, nhân tiện ý, tao cũng nói luôn cho nó vuông nhá. Tao không muốn làm chung với mày nữa. Một là mày nhận lại một nửa tiền. Hai là tao, mày chọn đi. Tôi không ngờ đột nhiên nó lại làm như vậy. Rốt cục mày bị làm sao thế hả? Tao đã nói rồi, tao không muốn làm chung với mày nữa. Thế thôi. Thôi được rồi, mày thích thì mày cứ làm như vậy đi, tao không giữ. Tôi quyết định lấy tiền cọc giao lại quán cho con Mai. Bởi vì tôi nghĩ sau khi ly hôn, chắc tôi cũng đến một nơi khác và bắt đầu một cuộc sống mới. Mất đi một tình bạn mà không hiểu lý do là gì, tôi có chút buồn bã hụt hẫng, nhưng cũng chẳng thay đổi được gì. Đành như vậy thôi. Cái tình bạn tôi luôn trân trọng lại kết thúc lãng nhách như vậy đấy. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị phần 4 của bộ truyện này. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Cảm ơn tác giả Thanh Hằng đã cùng đồng hành với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Sau khi lắng nghe cái tập truyện này, Tâm An cảm thấy rất buồn, bởi vì một cô gái đã hy sinh tất cả thanh xuân cho một người chồng trăng hoa. Và một lời hứa, đúng là một lời hứa quá nhiều lần được nói ra nhưng lại chẳng bao giờ được thực hiện. Anh ta hứa rằng anh ta không qua lại với Kiều Loan. Anh ta hứa rằng anh ta sẽ chấm dứt. Anh ta hứa rằng trong trái tim của anh ta sẽ luôn yêu thương vợ của mình. Nhưng anh ta lại không làm được. Người đàn ông mà nói nhưng lại không thể hành động được, có đáng để một người phụ nữ trân trọng và ở bên anh ta suốt cuộc đời hay không? Và Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị phần 5 của bộ truyện này, và cũng chính là phần cuối. Quý vị hãy cùng với Tâm An chúng ta cùng chú ý theo dõi nhé. Liệu rằng hai người này có ly hôn với nhau không? Và Kiều Loan thực sự là mang thai hay là mang thai giả vờ để níu giữ bước chân của Trường? Câu trả lời sẽ có trong tập cuối. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày làm việc thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.